Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 96, nghiêm phạt là Tokisaki Kurumi cắn. Isuka ra nhà trọ bên cạnh Tokisaki Kurumi trong phòng nhỏ. Một cô thiếu nữ đang quỳ ở một người đàn ông trước người. Kỳ thực nếu như ngươi muốn vì ước nói cũng là không có quan hệ ahat. Tokisaki Kurumi đồng học, Masrun khẽ cười nhìn trước mắt tự chói mình đệ tam tinh linh. Bộ dáng kia để phía dưới thiếu nữ hận đến nghiến răng. Bản tiểu thư đã biết. Thật là, gấp cái gì? Cho nên nói các ngươi đám này nhân loại thực sự là. Nhìn Masrun cái kia mang theo nụ cười mặt mũi. Tokisaki Kurumi cắn chặt răng. Tiếp lấy nàng cúi đầu. Nhìn chăm chú vào đối phương song nguyệt lui giữa lớn đại hung khí. Dường như rất lớn. Lớn vô cùng. So với Tokisaki Kurumi đi qua ở sách vở hoặc là trên hình ảnh thấy còn lớn hơn. Không ngờ tới thế mà lại có lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Tokisaki Kurumi không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá nàng cũng không có quá mức do dự. Vô luận nói như thế nào, mình cũng cao quý cường đại tinh linh. Như là đã hướng ma lực của mình phát hạ ma thề. Lúc này bội ước đối với Tokisaki Kurumi mà nói so với muốn mạng của nàng còn muốn cho người khó chịu. Hơn nữa, không phải là loại chuyện nhỏ này sao? Hành, cũng sẽ không thiếu chính mình một miếng thịt. Nghĩ tới đây, Tokisaki Kurumi há miệng ra, vươn lưỡi, êm ái thiêm thực lên trước mắt không tồn tại. Tiếp lấy đưa nó ngậm vào trong miệng, từ trước sau đung đưa đầu. Hành. Ân, nghe được chính mình không trong ý thức từ trong miệng phát ra nặng nề thanh âm. Tokisaki Kurumi không khỏi cảm thấy trên mặt có chút khô nóng. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là quật cường đánh bắt đầu con mắt, trành thị trước mắt nam nhân. Hành, bất quá là một chính là nhân loại, có thể hưởng thụ được bản tiểu thư đối xử như vậy. Hắn sợ rằng cũng đã hưng phấn không cách nào nữa bảo trì trấn định a. Nếu như hắn dám hưng phấn nói, vĩ đại đại kế hoạch gần hoàn thành thời điểm sẽ giết hắn. Hơn nữa phải là hung hăng ngược đãi hắn, hành hạ hết lại giết ngược sát. Nếu như hắn tại chính mình bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực còn bất hưng phấn lời nói cũng muốn giết chết. Hắn cũng là hành hạ chơi ở giết ngược sát. Ngược lại sau đó chỉ cần tìm được cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn giết chết hắn. Lại dám để bản tiểu thư làm loại chuyện như vậy. Thế nhưng, để Tokisaki Kurumi không nghĩ tới là triển khai hiện tại trước mặt nàng vẫn là Masrun bộ kia tự nhiên tự đắc biểu tình. Ngươi không cần cố kỵ như vậy ta. Tokisaki Kurumi đồng học, ta chống được. Masrun thản nhiên mở miệng vừa cười vừa nói, thuận tiện hưởng thụ đệ tam tinh linh cái kia xanh chát hầu hạ. Người nào cố kỵ ngươi cái này chán ghét khốn kiếp. Nghe được Masrun nói, Tokisaki Kurumi hận không thể trực tiếp cắn một cái đoạn trong miệng cái kia trắng kiện lớn đại. Lại nướng nóng biểu diễn. Bất quá nàng vẫn là sâu hít một hơi thật sâu. Ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Bất quá dù vậy, Masrun bộ kia thong dong tự tại thái độ vẫn như cũ để Tokisaki Kurumi không gì sánh được khó chịu. Giờ phút này vị sát nhân cuồng đại tiểu thư đã hoàn toàn quên mất mình là bị cưỡng bách. Nàng chỉ là muốn để Masrun bộ kia nhàn nhã biểu tình hoàn toàn biến mất mà thôi. Tốt, để ngươi kiến thức một chút bản tiểu thư lợi hại. Cái này phương diện tri thức ta mặc dù không có thực tiễn quá. Nhưng là cũng có vô cùng phong phú tạo nghệ. Nghĩ tới đây, Tokisaki Kurumi động tác càng phát ra kịch liệt. Nàng không được thiêm liếm. Lay động cùng với chính mình đầu, nỗ lực kích thích đối phương mỗi một chỗ mẫn cảm giác bộ phận. Bất quá, đối với Masrun mà nói, như vậy kích thích dường như còn thiếu rất nhiều. Ân, hắn thủy tinh cung bên trong có mấy người ở cái này trên phương diện có thể là phi thường cùng. Thiên phú, tỷ như Mai cùng Leona, mang cho hắn cảm thụ có thể sánh bằng hiện tại xanh chát Tokisaki Kurumi muốn thoải mái vài lần hơn. Tuy là ngươi cố gắng như vậy để cho ta thật cao hứng. Tokisaki Kurumi đồng học, bất quá tiếp tục như vậy lời nói nhưng là không dứt a. đang ở Masrun vừa dứt lời thời điểm, Tokisaki Kurumi bỗng nhiên cảm giác được Masrun đôi tay đè chặt đầu của mình. Tiếp lấy dùng sức xuống phía dưới. Ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, Tokisaki Kurumi trừng lớn con mắt. Nàng có thể cảm giác được cái kia to công cụ thậm chí trực tiếp đột nhập cổ họng của mình trong. Điều này làm cho nàng khó chịu dị thường. Thế nhưng Masrun lại hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của nàng. Mà là dùng sức đè lại Tokisaki Kurumi đầu. Tiếp cùng với chính mình bắt đầu trước sau động tác. Hắn buồn cười hoàn toàn không thèm để ý Tokisaki Kurumi cảm thụ. Dường như đưa nàng triệt để coi là một cái công cụ vậy hung mãnh đánh. Để Tokisaki Kurumi không gì sánh được khó chịu. Nàng thậm chí ngay cả một hơi thở đều không thở nổi. Còn có thể bị động thừa nhận Masrun trùng kích. Mà kèm theo Masrun động tác. Tokisaki Kurumi cảm giác được ý thức của mình bắt đầu dần dần thay đổi mơ hồ. Nàng bản năng hé miệng. Muốn nói cái gì đó. Nhưng là vừa lúc đó. Masrun cũng là lần nữa dùng sức đè xuống đầu của nàng. Đem thiếu nữ cố định ở trước người của mình. Tokisaki Kurumi đồng học, không sai biệt lắm muốn đi ra, muốn toàn bộ uống vào AH, đây đối với ngươi bây giờ thân thể mà nói, có thể là tuyệt đối dinh dưỡng phẩm đâu. Ngoặc kép, uống vào, vật gì vậy, các loại, hắn chẳng lẽ, Tokisaki Kurumi thậm chí còn đến không kịp tỏ vẻ ra là kháng nghị. Cũng cảm giác được một cỗ nướng nóng hồng thủy từ trong miệng của mình bạo phát. Điên cuồng theo hầu lao xuống. Thời khắc này Tokisaki Kurumi không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng chỉ có thể tận lực hé miệng. Nỗ lực nuốt cái này cực nóng mà tanh hôi dịch thể. Cô, thiếu nữ tiết nộn cổ không được nuốt di chuyển. Thẳng đến sau một lát, Masrun lúc này mới hài lòng buông ra hắn hai tay. Mà ở hắn buông tay ra đồng thời, Tokisaki Kurumi liền vội vàng quay đầu đi. Dùng sức ho khan, khái, ở qua tốt sau một hồi. Tokisaki Kurumi lúc này mới phẫn hận ngẩng đầu lên. Cặp kia tràn ngập mị lực khác thường vẻ kinh dị trong con ngươi lóe ra không che giấu chút nào phẫn. Nộ cùng thống hận, như vậy, người đã thỏa mãn chưa? Masrun quân, người thật là không phải ôn nhu đâu. Cứ nhiên can đảm dám đối với bản tiểu thư làm ra chuyện như vậy. Thỏa mãn, thế nhưng nghe được Tokisaki Kurumi cái kia mang theo chán ghét hỏi. Masrun cũng là biểu tình không thay đổi. Tương phản, hắn cúi đầu, ngắm lên trước mắt Tokisaki Kurumi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Người không có thấy sao? Tokisaki Kurumi đồng học, kèm theo Masrun nói. Tokisaki Kurumi hoảng sợ thấy đáng sợ kia quái vật lại một lần nữa dần dần nở lớn. Điều này làm cho sắc mặt nàng lại một lần nữa thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Sao? Làm sao có thể? Cho nên cái này cũng chưa tính là kết thúc. Như vậy, tay nắm cửa thả ở trên ghế salon. Đưa lưng về phía ta. Ngoặc kép chấm chấm. Masrun tà khí lẫm nhiên địa bá khí đạo. Không muốn cái loại này phản ứng. Đồ của ta đối với ngươi có thể là có thêm chỗ tốt cực lớn đâu. Không tin ngươi hiện tại cảm giác mình một chút thân thể bất quá đó là đợi lát nữa sự tình. Bây giờ nghe từ ta mệnh lệnh, tay nắm cửa thả ở trên ghế salon, đưa lưng về phía ta. Cái này phút chốc, hắn rốt cuộc không che giấu nữa thân phận của mình cùng lực lượng. PS, đã lâu không có viết loại kiểu này thuận tiện cầu vote 100 điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.